Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1534, bộ phương xuất quan. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, kim sắc vết chai là năng lượng kết tinh, là năng lượng cố hóa tới trình độ nhất định sau chỗ ngưng kết đồ, vật. Bất quá, trong đó tinh hoa đều bị bộ phương hấp thu. Giờ phút này vết chai, xốp giòn giống như là bánh tráng, bị bộ phương nhẹ nhàng vỗ, chính là vỡ đi ra, vết chai triệt để phá toái, lộ ra bộ phương thân hình. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào, toàn thân trên dưới, phảng phất đi qua tắm rửa giống như, sảng khoái tinh thần, thân cao tựa hồ cao lớn hơn một chút, càng phát ra cao to, gầy gò vẫn như cũ gầy gò. Tóc dài dùng nhung dây thừng buộc chặt, chỉnh thể tới nói, biến hóa không lớn, nếu là nói cứng biến hóa, có lẽ cho người ta khí chất có chút khác biệt đi. Cẩu gia trừng mắt nhìn lấy bộ phương, phá kén mà ra bộ phương, trên thân khí tức trở nên càng phát ra nội liễm. Đương nhiên, ở trong mắt cẩu gia, bộ phương tu vi vẫn như cũ rất cay gà, bởi vì bộ phương vẫn là bán thần. Coi như dung hợp thiên thần xương, như cũ không có trên diện rộng tăng trưởng. Bộ phương trong tay còn đang nắm một bộ thiên thần xương. Đó là nữ tính thiên thần xương. Bộ phương ngẫm lại, tâm thần nhất động, đem thu nhập điền viên trong trời đất, mai táng tại tiên dưới cây. Chính mình dung hợp nam tính thiên thần xương. Nếu như đem nữ tính thiên thần xương ở lại chỗ này, chẳng khác nào đem hai vợ chồng cho tách ra. Loại này chia rẽ uyên ương hành vi không tốt lắm, mà mai táng tại điền viên trong trời đất có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì điền viên thiên địa ngay tại bộ phương thể nội, sẽ không rời đi. Cẩu gia đập đi lấy miệng, nhìn lấy bộ phương trên dưới dò xét. Tuy nhiên bộ phương tu vi không có 10 phần đề bạt, nhưng là cẩu gia có thể cảm nhận được bộ phương thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Đó là thiên thần xương giao phó cho bộ phương lực lượng. Tiểu tử ngươi, dung hợp cái này thiên thần xương, một khi đột phá trở thành thần chi, mà có thể thành tựu thiên thần thân thể. Không được, không được, cẩu gia nói. Đúng, tiểu tử ngươi đã lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, ngươi còn không có ý định thành tựu thần chi à? Cẩu gia nghi hoặc hỏi. Cái này không chỉ là hắn nghi hoặc, vẫn là rất nhiều người nghi hoặc. Chẳng lẽ bộ phương tiểu tử muốn lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc? Điên cuồng như vậy ý nghĩ, quả thật có chút khủng bố. Bộ phương nhìn cẩu gia liếc một chút, gật gật đầu, xem như thừa nhận cẩu gia suy nghĩ trong lòng. Cái này khiến cẩu gia không khỏi bĩu bĩu miệng chó. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Vũ trụ chí cường pháp tắc loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cẩu gia nói. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Bộ phương sờ sờ cằm, vẫn là chờ ra di tích này, lại nuốt ăn pháp tắc quả đi. Không biết lần này nuốt ăn pháp tắc quả, hội lĩnh ngộ như thế nào vũ trụ chí cường pháp tắc. Còn lại vũ trụ chí cường pháp tắc, có thời gian cùng sinh mệnh, phương pháp ăn làm theo quả, lần tiếp theo lĩnh ngộ, hẳn là thời gian cùng sinh mệnh một loại đi. Đúng, còn có chủ thần thực đơn trong món ăn muốn nấu nướng. Hệ thống tựa hồ có nhắc nhở, bất quá bị chính mình cho cự tuyệt, chờ ra di tích, coi như có bận bịu. Bộ phương thở ra một hơi, trên thực tế, hắn chỉ là muốn ngồi tại quán ăn trước cửa trên ghế nằm, phơi phơi nắng. Nhàn nhã qua điểm thường ngày, nhiều như vậy dễ chịu a. Làm một chút đồ ăn, phơi phơi nắng, ngẫu nhiên trêu đùa cẩu gia, nhân sinh há không đẹp quá thay. Đáng tiếc, chủ thần con đường không có như vậy bằng phẳng, chính mình cuối cùng là phải qua sông vào. Đi thôi, cái này thượng cổ thiên thần di tích đã không có cái gì có thể lưu luyến. Cẩu gia nói, bước mới gật đầu, sau một khắc, bộ phương nâng lên trong suốt như bàn tay ngọc, dung hợp thiên thần xương. Những công hiệu khác không rõ ràng, da thịt ngược lại là trắng lời. Xẹt một tiếng, không gian pháp tắc bạo phát, trước mắt nhất thời vỡ ra một khe hở không gian. Bộ Phương chắp tay, chậm rãi nhập, cẩu ra thì là mang theo thiên thần xương. Nện bước yêu nhã bước chân mèo, cũng là bước vào trong đó. Phốc suy, tài kiếp là cái gì? Trước đó, ai cũng không biết, chỉ biết là kinh khủng dị thường. Là vũ trụ ý chí muốn trừng phạt những tiếp xúc đó sờ đến chánh chướng tồn tại thủ đoạn. Hạ ấp thần hoàng lơ lửng trong hư không. Hắn cảm giác được chính mình thân thể cơ hồ muốn bị no bạo. Chỉ có một thân cường hãn thực lực, lại không cách nào phát huy. Phốc, từng cây cốt thứ từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem hắn thân thể đâm thủng trăm ngàn lỗ, vạn phần dữ tợn. Đây chính là tai kiếp A. Chỉ có trình độ này. Hạ ấp thần hoàng đang cười lạnh, dù cho máu tươi tại trời cao bắn ra, hắn như trước đang cười. Trên bầu trời, này cự đại hắc động đang xoay tròn, phảng phất có đại kinh khủng ở trong đó lưu truyền. Hạ ấp thần hoàng chẳng sợ hãi. Hắn giơ tay lên, trên người mình phất qua. Những cốt thứ đó, thế mà tại phủ động bên trong, nhao nhao bạo vỡ đi ra. Dưới đáy, tất cả mọi người thân thể đều là đang run rẩy. Dùng mình, san bằng cốt thứ, thần hoàng ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm này cự đại hắc động. Hắn chẳng sợ hãi, chỉ chờ mong này tai kiếp mà đến. Này tra tấn hắn mấy trăm năm tai kiếp, đến cùng khủng bố đến mức nào? Ông, đột nhiên, thần hoàng cảm giác mình đầu tựa hồ kim đâm đồng dạng đau đớn. Này đau đớn nhượng ánh mắt hắn đều là biến đến đỏ bừng. Đó là tác dụng tại thần thức phía trên tai kiếp. Liền phảng phất thần thức bị từng cây cương châm cho xuyên thủng giống như. Loại này tra tấn, không kém hơn thân thể bị cốt thứ xuyên thủng, giống như thế gian tàn nhẫn nhất cực hình. Tiếng gầm vang vọng, khuếch tán tại trên trời cao, dẫn tới thần triều trong sở hữu cường giả, đều là vạn phần hoảng sợ. Ầm ầm, trong nước xoáy, có đại kinh khủng hiển hiện. Sau một khắc, này hắc ám toàn qua trong. Chậm rãi có thiết kỵ âm vang thanh âm chậm rãi vang vọng mà ra. Âm vang, này hắc ám toàn qua trong. Có mây đen bao phủ mà đến. Đáng sợ tĩnh mịch tràn ngập thiên địa. Chỉ còn lại có thiết kỵ âm vang thanh âm. Là cái gì muốn xuất đến? Không ít người đều là nhìn qua thương khung. Hít một hơi thật sâu. Đó là một đội quân. Trong bóng tối quân đội. Từ pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Quân đội, đầy trời pháp tắc tại lan tràn, vô cùng kinh khủng, thần hoàng toàn thân máu me đầm đìa, nhìn qua cái kia quân đội, lại là sửng sốt, cái này quân đội, liền phảng phất năm đó hắn chinh chiến hỗn độn vũ trụ, trùng sát vô số đại thế giới hạ ấp thiết kỵ một dạng, mà bây giờ tuổi xế chiều, đứng trước tai kiếp, lại là lúc trước chính mình ý khí phấn phát thiết kỵ. Chẳng lẽ mình muốn chết tại thiết kỵ phía dưới a? Hạ ấp thần hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, phát ra không cam tâm gào thét. Oanh, thiết kỵ tiếng la giết nhất thời, điên cuồng hướng phía thần hoàng trùng sát mà đến, đủ loại pháp tắc chi lực lan tràn. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình hội tụ, pháp tắc lôi đình hạ xuống, cũng là hóa thành binh lính thiết kỵ, trùng sát mà tới, trong nháy mắt. Thần hoàng ở trên vòm trời, chính là bị thiết kỵ nơi bao bọc, tràn ngập tại pháp tắc trong biển người. Phốc, thần hoàng cắn môi, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Hắn không nói gì, không ngừng xuất thủ, mỗi một lần oanh kích, đều là giết một phiến thiết kỵ ngã trái ngã phải. Thế nhưng là, những này pháp tắc, bất tử bất diệt, bị oanh bạo về sau, hội lại lần nữa ngưng tụ. Lại lần nữa đem thần hoàng bao phủ lại. Dưới đáy, kim giáp cùng hắc giáp, mắt nhìn con ngươi đều đỏ. Bọn họ phảng phất cảm nhận được thần hoàng bất lực. Đáng chết, kim giáp vẫn đứng lên. Trong mắt của hắn chiến ý mãnh liệt. Âm vang một tiếng, rút ra đừng ở thắt lưng trường đao. Có thể nào nhượng bệ hạ độc thân chiến thiết kỵ? Kim giáp quân ở đâu? Cùng ta giết đến tận thiên khung. Kim giáp phẫn nộ đến cực hạn, quỳ dạp trên đất Bình Dương Vương cũng là một trận khí huyết dâng lên. Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng là sung huyết, hồi tưởng lại năm đó đi theo thần hoàng, chinh chiến tứ phương hình ảnh. Giống, Bình Dương Vương đứng thẳng mà lên, tâm thần nhất động, lấy ra bị hắn phong tồn thật lâu một cây Hồng Anh trường thương. Đó là bệ hạ ban thưởng hắn trường thương. Hôm nay, hắn muốn lấy giả nua thân thể, sẽ cùng bệ hạ chung phó chiến trường. Toàn bộ triều đô trong các lão thần con mắt đều là đỏ bừng. Hận không thể giết đến tận thiên khung. Bất kể hắn là cái gì tai kiếp, nơi xa hư không, hồn nhị cùng hồn tam tại run lẩy bẩy. Đây là hỗn độn vũ trụ ý chí. Những này ngu xuẩn nhân loại, thế mà dự định đối kháng cái này hỗn độn vũ trụ hạ xuống ý chí. Muốn chết, bọn họ hết thảy đều sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Đến lúc đó, liền đều là chúng ta thực vật. Hồn nhị cùng hồn tam hưng phấn nghĩ đến. Tuy nhiên vũ trụ ý chí để bọn hắn hoảng sợ, nhưng là nghĩ đến những thực vật đó, bọn họ liền không nhịn được nuốt nước miếng. Oanh, kim giáp sớm đã không nhịn được. Phía sau hắn, 3000 kim giáp quân hội tụ hoàn tất, trưởng tiếng khóc vang vọng mà lên. Từng đạo bóng người nhao nhao trùng thiên. Kim giáp đứng mũi chịu sáo, nắm kim sắc trường kiếm, trên thân kim giáp phát ra rạng rỡ thần mang. Bất quá, ngay tại phóng lên tận trời trong nháy mắt, bị pháp tắc biển người bao phủ thần hoàng nhất thời giết ra đường máu. Ánh mắt ngưng tụ, thủ trưởng bỗng nhiên hướng xuống dương lên. Đều cút trở về cho ta. Đây là hoàng tai kiếp. Các người muốn liên lụy trong đó muốn chết. Thần hoàng gầm thét, thanh âm nổ tung, kim giáp khí huyết sôi trào. Thế mà bị đập sống sờ sờ rơi xuống đất. Oanh một tiếng, mặt đất nổ tung. Oanh, thần hoàng đấm ra một quyền, nổ xuyên mấy trăm pháp tắc bóng người. Khí tức chìm nổi, hắn tự sáng tạo thiên thần quyền. Đã từng cao ngạo cho rằng có thể so sánh với thiên thần. Bây giờ xem ra lại là vạn phần buồn cười. Bành bành bành, thần hoàng giết con mắt đều đỏ. Tựa hồ có chút mất tích tại này giết hại bên trong. Hồn nhị cùng hồn tam, phun ra nuốt vào hắc khí. Dục dịch, bọn họ có chút không nhịn được muốn khởi hành. Này thần hoàng xem xét cũng là nỏ mạnh hết đà. Khẳng định sống không qua cái này tai kiếp. Thừa dịp cái này thần hoàng muốn sắp gặp tử vong thời khắc. Bọn họ có thể thôn phệ thần hoàng huyết nhục. Không chừng có thể trùng kích hồn chủ cảnh giới. Hồn nhị cùng hồn tam liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ hưng phấn. Lên, hồn nhị nói với hồn tam. Về sau, hai bóng người chính là hóa thành hắc tuyến, hướng phía hạ ấp thần hoàng vị trí chỗ ở tóe bắn đi. Mục tiêu trực chỉ thần hoàng mi tâm. Đột nhiên, tại hồn nhị cùng hồn tam trước người, hư không vỡ ra tới một đạo ôn nhuận bóng người, cùng một cái nện bước bước chân mèo hắc cầu từ này trong đó đi tới. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ phi tốc bắn ra mà đến hắc khí. Bộ phương cùng cầu ra hơi hơi sau khi từ biệt đầu. Nhìn về phía này hồn nhị cùng hồn tam. Đây là hồn ma. Bộ phương khẽ di một tiếng. Cầu ra miệng chó hơi hơi tuét ra. Vuốt chó mang theo thiên thần xương. Những này buồn nôn sinh linh. Thật đúng là ở khắp mọi nơi a ăn cầu ra một xương. Cẩu gia đối với những sinh linh này có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lời nói đều không nói một câu. Chính là dự định vung ra một xương cốt đập xuống. Bất quá, ngay tại cẩu gia dự định động thủ thời điểm. Bộ phương động, bộ phương cong ngón búng ra. Móng tay vuốt ve qua ngón út bụng. Nhất thời một đạo ngọn lửa màu bạc bắn ra mà ra. Oanh, ngân sắc thần hỏa, trong nháy mắt hóa thành thần long. Hé miệng. Hướng phía hồn nhị cùng hồn tam cắn xé quá khứ. Hồn nhị cùng hồn tam căn không ngờ rằng. Trước người mình lại đột nhiên xuất hiện một bóng người cùng cẩu ảnh. Không gian pháp tác, vô tung vô ảnh. Xác thực danh bất hư truyền. Một cái bán thần. Một đóa ngọn lửa nhỏ liền muốn đối kháng ta đợi. Hóa thành ta đợi thực vật đi. Hồn nhị cười lạnh. Hắn tự nhiên nhìn ra bộ phương tu vi. Về phần con chó kia. Ngược lại là thoáng kiêng kỵ chút, hắc khí phồn vinh mạnh mẽ, phảng phất hóa thành một cái đại ma bàn, muốn nghiền ép mà qua. Bất quá, hiện đang xuất thủ là cái này bán thần nhân loại, chỉ là bán thần, còn không phải tiện tay bị tiêu diệt. Dập tắt hỏa, thôn người này là được. Nếu như giờ phút này, hồn thập tam ở chỗ này. tuyệt đối sẽ khuyên bảo hồn nhị. Dù sao, hồn thập tam tại bộ phương trong tay nếm qua xẹp thật sự là quá nhiều. Đáng tiếc là, bây giờ hồn thập tam cũng không tại, thần hỏa tại bộ phương khống chế dưới, hóa thành một đầu ngân sắc thần long, uốn lượn mà qua, hé miệng, giống, tựa hồ có tiếng long ngâm vang vọng. Hồn nhị cùng hồn tam, chính là cùng ngân sắc thần hỏa ầm vang đụng vào nhau. Sau một khắc, hồn nhị, hồn tam sắc mặt biến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.